Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 107, ngu ngốc và nhát gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời của Từ Tĩnh khiến mọi người trong khách đờ mờ đều ngỡ ngàng, hung thủ là người quen biết rất rõ với nạn nhân. Điều này chẳng phải ám chỉ đây là một vụ người quen gây án sao? Ngay cả Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh cũng bất giác lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng lý do khiến họ kinh ngạc lại không giống với những người khác. Họ bất ngờ vì Từ Tứ Nương thật sự biết khám nghiệm tử thi, mặc dù trước đó đã nghe Đông Lê nói qua, nhưng bất kỳ ai từng gặp Từ Tứ Nương trước kia đều khó tin rằng nàng đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ thành thạo khám nghiệm tử thi, nàng còn thông minh sắc sảo như vậy. Thật ra, chẳng phải chỉ Từ Tĩnh, mà bất kỳ nữ tử nào có thể vừa giỏi y thuật, vừa có khả năng phá án, cũng đều khiến người ta khó lòng tin tưởng. Vệ Đại Đông là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt đầy vẻ không dám tin. Sao có thể như vậy? Chúng ta vào xem qua, phát hiện hộp trang sức của phu nhân bị mở, đồ bên trong đều mất hết. Ta còn tưởng rằng phu nhân là bị cường đạo đột nhập giết hại. Nha hoàn Hạnh Hoa đứng bên cũng gật đầu, Lý Nhi nói. Ý của cô nương là, hung thủ là người quen biết phu nhân, nhưng hắn lại giết phu nhân và lấy hết đồ quý giá. Lẽ nào hắn vì tiền mà giết người? Từ Tĩnh nhìn nàng một cái, giọng lạnh nhạt. Không hẳn. Hung thủ lấy đi những thứ đáng giá, ngoài lý do tham tiền, còn có thể là để đánh lạc hướng, tạo hiện trường giả như đây là vụ giết người cướp của. Trong vụ án này, rõ ràng hung thủ thuộc loại thứ hai. Việc lấy đi trang sức chỉ để gây hiểu lầm, khiến chúng ta nghĩ rằng hắn vì tiền mà giết người. Huyện lệnh Cảnh Ninh nhíu mày, tò mò thò đầu vào phòng ngủ nhìn qua, rồi nghi hoặc hỏi. Cô nương làm sao chắc chắn được? Hung thủ lấy đi trang sức là để đánh lừa chúng ta. Từ Tĩnh khẽ cười, giọng bình tĩnh. Câu hỏi hay, có hai lý do chính. Thứ nhất, nếu hung thủ thực sự chỉ vì tiền, tại sao hắn không chọn thời điểm mọi người đã ngủ vào ban đêm, hoặc điều tra trước xem gia chủ khi nào không ở nhà để lèn vào? Tại sao lại chọn lúc sáng sớm, khi khả năng có người trong phòng là rất cao? Trộm cắp và giết người là hai tội hoàn toàn khác nhau, với hậu quả theo luật pháp nặng nhẹ rõ ràng. Vì vậy, trừ khi là kẻ cướp vô cùng tàn ác, phần lớn trộm cắp đều cố tránh giết người và thường chọn thời điểm không có ai trong nhà. Huyện lệnh nghe xong thì sừng sốt, lẩm bẩm. Dù nói vậy, nhưng trên đời lắm kẻ bất thường, không phải không thể xảy ra ngoại lệ. Từ Tĩnh cười nhẹ, ánh mắt chứa chút ý vị trêu chọc. Đúng vậy, những ngoại lệ kiểu đó có thể xảy ra, tỷ lệ có lẽ chỉ chiếm 1/1000. Nhưng nếu quả thực có một tên mốc vừa ngu xuẩn vừa liều lĩnh đến mức như vậy, hắn cần gì giết người? Cứ tự kết liễu cho gọn. Nụ cười của nàng không chút chế giễu, nhưng nghe vào tai lại khiến mọi người cảm giác như hung thủ là một kẻ ngu ngốc đến mức đáng thương hại. Lý do thứ hai, Từ Tĩnh tiếp lời, là vì căn phòng này rõ ràng bị bày biện lộn xộn và đầy máu giả tạo. Hung thủ là người quen biết rất rõ với nạn nhân, đủ để tiếp cận ở cự ly gần mà không khiến nạn nhân nghi ngờ hay đề phòng. Nếu hắn muốn lấy đi tài sản, thì chỉ cần tới thẳng nơi cất giữ đồ giá trị là được. Tại sao phải bày bừa căn phòng, lật đổ cả bàn ghế? Chẳng lẽ đồ quý giá lại được cất dưới chân ghế? Từ Tĩnh nhếch mép, giọng lạnh lùng. Hiện trường giả này, thật sự quá thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay người chỉ vào vệt máu trên sàn, nói tiếp. Ngay cả những vệt máu này cũng là giả tạo. Quan huyện hẳn đã từng xử lý nhiều vụ án mạng. Ngài nhìn những vết máu này xem, có gì bất thường không? Huyện lệnh nghe vậy thì căng thẳng, cảm giác như mình đang bị cấp trên kiểm tra. Hắn chăm chú nhìn những vệt máu mà Từ Tĩnh chỉ, lông mày nhíu lại. Những vệt máu này không giống máu chảy tự nhiên, chúng trông như bị kéo lê hoặc cọ sát để tạo thành. Từ Tĩnh gật đầu, giải thích, đúng vậy. Đây là những gì ta gọi là dấu vết lau chùi. Để tạo ra những vệt máu như thế này rất đơn giản, chỉ cần một mảnh vải thấm máu và quét lên sàn. Nếu các vị không tin, có thể lấy máu gà và thử nghiệm tại chỗ. Nàng bình thản nói tiếp, những vệt máu này được tạo ra để khiến chúng ta nghĩ rằng trong căn phòng này đã xảy ra một vụ giết người và cướp bóc. Nhưng điều khiến hiện trường này trở nên thất bại là hung thủ không dám để lại dấu chân vấy máu. Vì sao? Vì dấu chân có thể tiết lộ rất nhiều điều về hung thủ. Ánh mắt Từ Tĩnh lạnh lùng quét qua từng người một, giọng nói đều đều nhưng sắc lạnh. Đúng là một kẻ vừa ngu ngốc, vừa nhát gan. Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh đứng bên càng thêm trầm mặc. Sự thay đổi của nữ tử này tuyệt đối không phải giả tạo. Dù bản thân không nói gì thêm, ánh mắt của Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh càng trầm lặng hơn. Tính cách của một người có thể giả vờ, nhưng ánh mắt, biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt và khí chất phát ra từ sâu trong nội tâm thì không phải cứ muốn thay đổi là được. Lúc này, họ mới hiểu vì sao Đông Lê khi nhắc đến nữ tử này lại mang biểu cảm phức tạp đến vậy. Một sự không cam lòng, nhưng đồng thời cũng là sự thán phục thật tâm. Nếu nữ tử này thực sự có khả năng như vậy, thì chẳng trách một người như Tiêu Dật vốn là cây sắt ngàn năm không nở hoa, lại vì nàng mà thay đổi tính tình. Tiêu Hòa yên lặng quan sát nàng, khóe môi bất chợt cong lên, dường như vô tình buông một câu hỏi. Những lý do ngươi đưa ra đều rất hợp lý, nhưng lý do cuối cùng của ngươi về việc hung thủ là người quen của nạn nhân lại hoàn toàn dựa trên giả định rằng hung thủ thực sự quen biết nạn nhân. Ngươi làm sao có thể chắc chắn điều đó? Lời của Tiêu Hòa vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao. Đúng vậy, từ đầu đến giờ, Từ Tĩnh vẫn chưa giải thích tại sao nàng khẳng định hung thủ là người quen của nạn nhân. Chẳng lẽ nàng nói sao thì là vậy, nếu giả định này sai, thì toàn bộ lý do thứ hai nàng đưa ra cũng không thể đứng vững. Ngay khi Từ Tĩnh còn chưa đáp, Tiêu Dật đã liếc sang Tiêu Hòa, ánh mắt lạnh lùng như dao, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đừng xen vào chuyện không liên quan. Tiêu Hòa chỉ nhún vai, khóe môi cong lên vẻ bất đắc dĩ. Thôi được, quả nhiên, làm trăm việc tốt không bằng một lần lỡ tay. Tiêu Dật giờ đã hoàn toàn đề phòng bọn họ, không muốn họ can thiệp thêm. Nhưng Tiêu Hòa hỏi không phải vì muốn gây khó dễ, mà thực sự vì tò mò, đồng thời muốn thử xem nữ tử này còn giấu bao nhiêu năng lực chưa bộc lộ. Từ Tĩnh nhàn nhạt nhìn Tiêu Hòa, nàng hiểu rõ mục đích của câu hỏi này. Bình thường, nàng rất ghét những người âm dương quái khí thử thách nàng trong đời sống hàng ngày. Nhưng khi liên quan đến công việc, thái độ của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, nàng rất hoan nghênh những câu hỏi và sự chất vấn. Nếu đó là những lời phê bình đúng đắn, nàng sẽ nhân cơ hội cải thiện bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đó là sự nghi ngờ vô căn cứ hoặc mang tính gây rối, nàng cũng rất sẵn lòng dùng lý lẽ để vả mặt họ một cách chậm rãi mà sắc bén. Trò chơi này, nàng luôn sẵn lòng tham gia. Cách chương.